Chương 139, mặt thế ta không phải thánh mẫu 45. Được xưng là hồng tỷ nữ nhân cũng không biết Lâm Song Song là dụng ý gì, nhưng là nàng cảm thấy Lâm Song Song không phải cái hội tiêu khiển người người, cho nên trấn an đối với chung quanh người nói ra, người này có thể đáp ứng bảo hộ chúng ta này đó trói buộc, không phải nhân phẩm kém, không có khả năng sẽ để ta nhóm làm vô dụng công, thay vì suy đoán, không bằng chiếu nàng nói làm. Hạ thủ thời điểm đều nhẹ một chút nói xong hồng tỷ đi đầu dùng tay bắt đầu lay thổ, ra ngoài hồng tỷ dự kiến. Cái này thổ nhìn qua giống như thực cứng, nhưng là vừa bắt đầu liền phát hiện, kỳ thật hết sức mềm mại hào đào, hồng tỷ mắt sáng rực lên, càng xác định Lâm Song Song nhượng nàng đào nơi này là có dụng ý đồng thời, cái khác mở đào người cũng phát hiện đất đai này không đúng, lập tức thật cẩn thận thả nhẹ tay chung động tác, nhưng hạ thủ tốc độ lại nhanh rất nhiều, rất nhanh. Đệ nhất đào hồng tỷ liền từ bên trong thổ địa tìm đến một cái tròn tròn cầu tình huống vật. Thứ này sờ lên xúc cảm cũng không như là tảng đá, nhưng có loại cảm giác cấm áp. Hồng tỷ tâm tình có điểm kích động cẩn thận đưa cái này viên cầu tình huống gì đó từ trong thổ địa đem ra phất đi trong tay hình cầu vật ở mặt ngoài đất mặt, lộ ra thứ đó đích thật dung. Dưới ánh mặt trời, một cái lục nhạt sắc, trứng lớn trứng quả đấm cùng loại với trứng gì đó nằm tại hồng tỷ trong tay. Hồng tỷ không biết đồ chơi này là trứng gì, nhưng là Lâm Song Song làm cho các nàng đào thứ này ra, như vậy thứ này nhất định là có thể ăn cùng lúc đó. Những người khác cũng đều dồn dập đào ra rất nhiều châu chấu trứng. Hồng tỷ cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt kích động vô luận vật này là cái gì trứng, chỉ cần có thể làm cho bọn họ không cần lại. Chịu đói là được mọi người nhiệt tình nhất thời chưa từng có tăng vọt đứng lên, không cần hồng tỷ phân phó thúc giục, lập tức vùi đầu cùng đào, một đám hận không thể dài ra tám chỉ tay, cánh tay đều đào thành hư ảnh, xuống tay vừa nhanh lại nhẹ, rất nhanh từng khỏa xinh đẹp châu chấu trứng liền bị cuộn cuộn không ngừng đào lên châu chấu đẻ trứng năng lực không kém, thêm Lâm Song Song tuyển cái này địa phương có đến mấy hoa châu chấu trứng, mọi người càng đào càng nhanh, châu chấu trứng ở bên. Người chất thành một cái tiểu sơn mặc dù mọi người trên mặt như cũ tràn đầy món ăn, nhưng không có lúc trước tử khí, ngược lại hưng phấn phát ra nhìn đến, tràn đầy hy vọng sắc hồng tỷ bên này hưng phấn đào châu chấu trứng, Lâm Song Song thì là chỉ huy ngàn ti quấn, nhìn đến trùng tử ngàn ti quấn một chuyện liền trực tiếp làm thịt, nay trùng tử mình động một cái là một người cao, trên cơ bản không có gì che giấu ưu thế, bị Lâm Song Song cùng thu gặt gốc dạ giống nhau một cha thu gặt xuống. Dưới Tống Vũ Hàng vẫn là nhịn không được hâm mộ nhìn Lâm Song Song lạp phong thao tác một chút, lau mặt quay đầu mang theo chính mình đội hưu đi xa một chút cùng trùng tử nhóm đi chơi một mình đấu đi. Càng chặt càng xót xa, bọn họ cái này từng bước giải quyết, người ta một chủ trì một mảng lớn, chính mình làm đầy người trùng tử huyết, người ta đánh như vậy nửa ngày phiến lá không dính thân. Tống Vũ Hàng lại cảm nhận được cái gì là người so người tư cờ chê tờ. Lâm Song Song hoàn toàn không biết Tống Vũ Hàng tâm tư. Nàng chỉ là tâm không tạp niệm một lòng nhiều cho Hồng Ngọc làm chút đồ ăn, chờ nàng cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, vừa quay đầu lại liền phát hiện nàng cái này nữa. Ngày giết trùng tử đều không thấy cách đó không xa, cái kia thoạt nhìn kiểu kiểu yếu ớt nữ hài chính chỉ huy Hồng Tỷ lưu lại một đám đại nam nhân, đang bị Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng thanh lý sạch sẽ trùng tử khu vực an toàn trong đem Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng bọn họ giết trùng tử đều lôi kéo lại đây, chất chồng cùng một chỗ. Lâm Song Song nhấn mày, cô bé này còn rất có nhãn lực thấy, hơn nữa một cái thoạt nhìn khiếp đảm sợ hãi mảnh mai yếu tiểu nữ hài, đem một đám nam nhân đâu vào đấy chỉ huy chạy tới chạy lui nhưng không ai có bất kỳ chống cự không vừa lòng. Cho dù có cái kia che chở nàng có thể trấn nhiếp đám người kia nữ nhân ở, cô bé này phải làm đến như vậy, cũng phải có sâu tâm cơ, ít nhất nàng chân thật tính tình không phải là ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài cái này phúc nhu nhược bạch liên hoa bộ dáng. Kỳ thật có thể đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay ở giữa bạch liên hoa lại làm sao không phải một loại khác tâm cơ thâm trầm người đâu. Nếu bạch liên hoa thật sự chỉ biết anh khóc thút thít, không có nửa điểm tâm cơ thủ đoạn, như vậy trừ không đầu góc chỉ nhìn mặt ngoài nam nhân, chân chính nam nhân ưu tú tuyệt sẽ không trên bộ. Có lẽ Lâm Song Song nhìn chăm chú có chút lâu, bị cô bé kia cảm thấy, nàng nhìn thấy Lâm Song Song nhìn nàng, lập tức co quắp chà chà tay, mặt đỏ hồng nhìn Lâm Song Song. Lông mi khẽ run, như gió phất liễu cách nhu nhược cực kỳ, Lâm Song Song khỏe miệng giật giật, cô bé này tính tình thật không được tự nhiên. Bất quá Lâm Song Song không có ở trên người nàng cảm giác được các ý, lại nói chính mình vũ lực trị cũng không kém, vô luận cô bé này bên trong là dạng người gì, mục đích hẳn là cũng chỉ là nhượng nàng bảo hộ các nàng kia nhóm người đi căn cứ, cùng nàng không có gì xung đột. Lâm Song Song cũng lười truy cứu cô bé này rốt cuộc là không phải trong ngoài không đồng nhất. Lâm Song Song bây giờ chủ yếu lực chú ý đều ở đây nàng giết trùng tử bên trên, giết thời điểm không cảm thấy, đem sở hữu trùng tử sắp cùng nhau sau Lâm Song Song mới phát hiện, có vẻ nàng làm thịt quá nhiều trùng tử hiện tại đã muốn đôi so hồng ngọc thân thể đều nhiều, giống cái tiểu sơn giống nhau căn bản làm không quay về Lâm Song Song mặt không chút thay đổi nhìn cái này đôi trùng núi. Trên mặt không có bất cứ nào sốt ruột ý, toàn thân trầm tĩnh cực kỳ Tống Vũ Hàng một tay chống nạnh đứng ở. Lâm Song Song bên người, ngửa đầu nhìn thật cao trùng tử đống thi thể động lại thành núi, đập chật lưỡi, buồn rầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Song Song, chỉ trước mặt trùng tử núi, thế nào làm Lâm Song Song trừng mắt nhìn, lại nhìn nửa ngày trước mặt trùng tử núi, trầm mặc Tống Vũ Hàng ngươi không phải là giết trùng tử thời điểm nhất thời quật khởi giết hy. Sau đó quên kế tiếp xử lý như thế nào a Tống Vũ Hàng tương đương hoài nghi nhìn Lâm Song Song, cảm giác mình suy đoán khẳng. Định chân tướng. Lâm Song Song thân thể hơi chút cứng ngắc, nàng có thể nói Tống Vũ Hàng đã đoán đúng sao nhưng nhìn Tống Vũ Hàng kia phó bình tĩnh biểu hiện, nàng khó chịu sau đó Lâm Song Song đột nhiên linh cơ vừa động, nhất chỉ kia đôi trùng tử núi, thản nhiên nói, nhượng Hồng Ngọc lại đây an Tống Vũ Hàng gật đầu, chú ý này tốt, thuận tiện đem mọi người cũng gọi lại đây. Nhiều như vậy trùng tử, đem ăn ngon địa phương lấy xuống nhượng Lý Văn Hiên hảo hảo liệu lý, Tống Vũ Hàng ánh mắt không giấu vết đảo. Qua trùng tử ngọn núi pha tạp không ít con kiến, vụ trộm nuốt nước miếng. Con kiến chân trong thịt nhưng là vô thượng mỹ vị, so bỏ ngựa trước chân thịt còn mỹ vị vô số lần, chỉ là con kiến chân rất nhỏ, cứ việc biến dị chừng một người cao, nó chân cũng chỉ có mới xuất sinh tiểu hài tử thủ đoạn một nửa phẩm chất. Tuy rằng con kiến chân bên trong thịt rất mãn, nhưng cũng không chịu nổi bắt đầu tiến hành Lâm Song Song ma quỷ huấn luyện sau đều tiến hóa thành đại vị vương mọi người lượng cơm ăn quá lớn, mỗi lần cũng không đủ ăn. Mỗi lần có nướng con kiến chân, trừ Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng cùng với Mã Nguyên ba người này là quản đủ ăn, người khác đều ăn không hết vài hớp. Bất quá Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng Mã Nguyên đều không là ăn mảnh người, chính mình ăn người khác nhìn ba người đều làm không được, tự nhiên sẽ phân ra đi. Cái này một phần ra ngoài đến mỗi người trong tay vẫn là chỉ có tội nghiệp vài hớp. Cảm ơn thư hữu 20170517221110988 thân đầu vẽ tháng.